Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, dị biến. Nhìn thấy, chúng tiên không khỏi kinh hãi, nguyên một đám đều là dồn hết sức lực hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Ý đồ rời xa miệng núi lửa, rời xa đột nhiên bắn ra dung nham, chỉ là, mặc dù chúng tiên tốc độ phản ứng tương đối nhanh, trước tiên liền kịp phản ứng, nhưng hỏa sơn bộc phát thật sự là quá mức đột nhiên, quá mức sắc bén, cuồng bạo vô cùng, dung nham tứ tán bắn tóe ra, tốc độ nhanh chóng, ở phía xa một chút tiên nhân phía trên, tiên nhân, chân tiên, thiên tiên, thậm chí là La Thiên Thượng Tiên tốc độ đều xa xa không bằng dung nham tứ tán bắn tóe, dung nham cấp tốc bắn tới, đánh vào nguyên một đám tiên nhân trên người. Những cái này tiên nhân, một khi bọn họ trên người bị dung nham nhiễm phải, như vậy bọn họ liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã bị đánh thành bột mịn, chết oan chết uổng. Gần trong nháy mắt thời gian, miệng núi lửa phụ cận liền đã có hàng ngàn hàng vạn tiên nhân bị chấn sát. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo lấy hỏa sơn bộc phát, nhiều hơn dung nham điên cuồng vẩy ra, có thể tưởng tượng, sẽ có bao nhiêu tiên nhân không cách nào đào thoát mà sẽ bị đánh chết. Vô số tiên nhân nhìn xem điên cuồng phun ra mà đến dung nham, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra kinh hãi, tuyệt vọng, thậm chí, có ít người tự biết cũng đã không cách nào đào thoát. Liền dứt khoát ngừng lại, đình chỉ vô vị dãy giụa, chờ đợi dung nham đi lên đem bọn họ diệt sát. Chư vị vương hầu, ta chính là thái tử, hiện tại mời có năng lực cường giả xuất thủ, lập tức dung nham, cứu vãn nhiều hơn nhân sinh mệnh, đây là vô lượng công đức. Ngay tại đám người tuyệt vọng, cũng đã từ bỏ chống lại thời điểm, thái tử thanh âm lại là đột nhiên tại bối rối đám người bên trong vang lên. Thái tử tiếng nói còn không có rơi xuống, có chút nguyên bản cũng đã xa xa lui rời miệng núi lửa vương hầu nhóm liền lập tức làm ra hưởng ứng. Ầm ầm, từng đạo tiên quang mãnh liệt bộc phát, cuồn cuộn mà đến, ở đám người trước mặt tạo thành một cái quang cháo, một mực bảo vệ được đám người, mà có chút vương hầu thì là bạo phát lực lượng, che mất chúng tiên, tiếp theo xinh xinh đem bọn họ lôi kéo ra ngoài. Thái tử tiếng nói mới rơi xuống, đã có hàng ngàn hàng vạn tiên nhân bị cứu, nhặt về một cái mạng. Mà nhìn thấy một màn này sau đó, những cái kia nguyên bản cũng đã tuyệt vọng người thì là thấy được một đường tiếng cơ. Lần thứ hai bắt đầu lao nhanh, oanh, oanh, oanh, dù cho là tiên vương xuất thủ, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bộc phát hỏa sơn. Cái kia dung nham thật sự là quá kinh khủng. Tiên vương lực lượng cũng vẻn vẹn chỉ là có thể ngăn cản một hai mà thôi. Rất nhanh liền bị chấn bể. Nhưng bọn họ xuất thủ, vẫn là cứu đại bộ phận người. Cuối cùng, chỉ có ít một số người chết tại dung nham phía dưới. Cảm tạ thái tử làm viện thủ. Nhặt về một cái mạng tiên nhân đối thái tử vậy đơn giản là liền là cảm động đến rơi nước mắt a. Không cần cảm tạ ta. Đây là ta xem như thái tử phải làm. Hơn nữa, xuất thủ không phải ta, mà là rất nhiều tiên vương. Các ngươi hẳn là cảm tạ người là bọn họ. Thái tử thanh âm truyền đến, mười phần bình tĩnh, mặc dù không phải thái tử tự mình xuất thủ. Nhưng nếu như không phải thái tử mà nói, những cái kia vương hầu sợ sẽ không như thế sớm xuất thủ. Có người lớn tiếng nói ra, tiếp lấy lại là đối thái tử, đối xuất thủ tiên vương một trận cảm tạ. Thực sẽ thu mua lòng người a. Nhìn thấy thái tử uy vọng ở đám người bên trong cọ cọ dâng lên, tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử đám người sắc mặt đều âm trầm xuống. Hỏa sơn đột nhiên bộc phát, thật sự là quá mức đột nhiên. Lúc ấy bọn họ trước tiên liền là nhanh chóng lùi lại. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, đám người cũng đã cách xa miệng núi lửa, mà lại đã bị thái tử đoạt tiên cơ. Bởi vậy, bọn họ chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem thái tử. Hỏa sơn bộc phát kéo dài dòng dã 3 tháng. 3 tháng này bên trong, có càng nhiều cường giả đến đây. Một ngày này, Hỏa Sơn Đình chỉ bộc phát, lộ ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hang động. Chúng tiên cũng đều nhích tới gần. Nguyên một đám đều là kinh nghi bất định nhìn xem cái này còn hướng bên ngoài bộc lộ ra nhiệt độ. Cao sâu không thấy đáy hang động, nhưng không ai dám dị động. Bọn họ đều thấy tận mắt hỏa sơn bộc phát chỗ kinh khủng. Cho nên, tại không xác định huyệt động này có hay không nguy hiểm trước đó, bọn họ là sẽ không tùy tiện xuống dưới. Thời gian lại qua mấy tháng, trong huyệt động nhiệt độ cao dần dần tiêu tán. Lập tức, chính là một trận chói mắt tiên quang từ hang động chỗ sâu truyền đi lên. Xông thẳng chân trời, đây là bảo vật tiên quang. Có người kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, một đạo thân hình càng là hưu một tiếng trực tiếp vọt vào sâu không thấy đáy hang động bên trong. Hưu, hưu, hưu, từng đạo thân hình không ngừng vọt vào hang động bên trong. Mới đầu, có ít người còn đang do dự, nhưng quan sát sau một hồi lâu đều không có phát hiện phía dưới có cái gì dị biến. Thế là càng nhiều người liền vọt xuống. Không lâu sau đó, sơn mạch bên trong cũng đã không có một ai. Toàn bộ người đều đã tiến nhập miệng núi lửa. Ngay tại đám người cũng đều tiến vào miệng núi lửa sau đó một đoạn thời gian bên trong. Một ngày này, hư không hơi hơi bóp méo một cái. Tiếp lấy một đạo thân hình liền xuất hiện ở miệng núi lửa phụ cận. Kỳ quái, cái này núi lửa hoạt động làm sao biến thành chết hỏa sơn? Bên trong dãy núi người đâu? Xuất hiện là một cái thanh niên. Hắn đứng ở nguyên bản hỏa sơn bên cạnh. Một mặt vẻ nghi hoặc. Lập tức, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếp lấy hai đạo thân hình lăng không xuất hiện. Diệp Dương, chẳng lẽ bọn họ đều tiến nhập đến huyệt động này bên trong đi? Trong đó một người vòng quanh miệng núi lửa đi một vòng sau đó. Mới hỏi thăm lên tiếng. Mới đầu xuất hiện thanh niên chính là Diệp Dương. Về sau xuất hiện chính là Thượng Quan Cảnh cùng Thượng Quan Hoài. Hẳn là, thế nào, các ngươi muốn hay không xuống dưới? Cái này bảo vật tiên quang thế nhưng là sông thẳng thiên khung a. Hẳn không phải là cái gì đơn giản bảo vật. Diệp Dương nhìn về phía Thượng Quan Cảnh, Thượng Quan Hoài hai người. Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi xuống. Thượng Quan Cảnh cười hắc hắc, đi đầu bước ra một bước. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái. Cả người cũng đã biến mất ở hang động bên trong. Thượng Quan Hoài cùng Diệp Dương liếc nhau một cái. Cũng theo sát tại Thượng Quan Cảnh sau đó đi xuống. Diệp Dương kỳ thật sớm liền đã làm ra quyết định. Bởi vậy cũng không có bất kỳ do dự nào liền bước vào hang động bên trong. À, chỉ là, ngay tại Diệp Dương vừa mới tiến vào hang động bên trong. Liền nghe được một tiếng bị kéo lớn. Thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới xa xa truyền đi lên. Thượng Quan Cảnh thanh âm. Chẳng lẽ hắn gặp cái gì nguy hiểm? Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Liền ở lúc này, hắn sắc mặt lần thứ hai đại biến. Ngay vừa rồi, hắn đột nhiên đối bản thân lực lượng đánh mất khống chế. Thậm chí đến cuối cùng, hắn lực lượng càng là đã hoàn toàn biến mất. Tựa hồ bị tước đoạt. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loại này cảm giác thật sự là quá mức quen thuộc. Trước đó hắn đã từng gặp được mấy lần lực lượng không phải không? Mà là bị trấn áp mà không cách nào vận dụng. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương lần thứ hai cước đạp thực địa. Đứng yên ở tại đại địa phía trên. To lớn va chạm lực càng là sinh sinh đem hắn dưới chân đại địa rung ra nguyên một đám giống như mạng nhện đồng dạng vết rách. Mà ở bên cạnh hắn, thì là truyền đến tiếng rên rỉ. Diệp Dương quay đầu nhìn sang, chỉ thấy đến Thượng Quan Cảnh cùng Thượng Quan Hoài hai người giống như là lợn chết đồng dạng nằm. Trên mặt đất không ngừng rên rỉ, mà bọn họ phía dưới, thì là một cái bị nện đi ra hố to. Vừa xem xét phía dưới, Diệp Dương phát hiện, chung quanh ngoại trừ bọn họ ba người bên ngoài, còn có nhiều hơn tiên nhân ở phụ cận. Nguyên một đám đều là dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem bọn hắn ba cái. Mà Diệp Dương càng là phát hiện, ở bọn hắn phụ cận trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất hình người hố to. Chắc hẳn, những này hình người hố to chính là lúc trước tiến vào nơi này tiên nhân đập đi ra. Hắn đại gia, kém chút ngã chết tiểu gia. Thượng quan Cảnh hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò lên. Một mặt phiền muộn, Diệp Dương nhìn sang, phát hiện thượng quan Cảnh mặc dù chật vật, nhưng trên người cũng không có cái gì thương thế. Mà một bên thượng quan Hoài thì là khóe miệng chảy máu. Chắc là bị thương, lực lượng bị phong ấn, hoàn toàn không cách nào vận dụng lực lượng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Thượng quan Cảnh hùng hùng hổ hổ, ngẩng đầu nhìn một cái trên không, lại vừa vặn nhìn thấy một cái cao không gặp đỉnh hang động ngay tại hắn trên đỉnh đầu. Xong đời, ở không cách nào vận dụng tu vi tình huống phía dưới. Hẳn là làm sao ly khai cái này địa phương quỷ quái. Thượng quan Cảnh hùng hùng hổ hổ, một bộ rất là khó chịu bộ dáng. Cái kia cao không gặp đỉnh hang động, hẳn là chính là bọn họ xuống tới hang động a. Bọn họ liền là từ nơi đó ngã xuống tới, không kém chút đem bọn họ té chết. Thượng quan Hoài mặt đen lên nói ra, không quan hệ, dù sao có nhiều như vậy người bồi tiếp chúng ta. Những cái này ra hỏa thế mà dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn xem chúng ta. Giống như bọn họ liền có thể rời đi nơi này một dạng. Thượng quan Hoài thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng vô cùng truyền ra ngoài. Tức khắc, người chung quanh mặt liền đen. A, đây không phải khảo hạch hạng nhất Diệp Dương sao? Ngươi làm sao cũng xuống. Một cái âm dương quái khí thanh âm truyền tới. Đồng thời, một chuyến mười mấy người đẩy ra đám người, sải bước đi tới. Thượng quan Lượng, là ngươi cái này ngớ ngẩn. Mẹ ngươi, ngươi lại còn dám đi ra. Lần trước lại dám đánh lén Diệp Dương. Ngươi cái này ngớ ngẩn, cũng chỉ dám đánh lén. Diệp Dương, muốn hay không giết chết hắn? Nhìn thấy người tới, thượng quan Cảnh giận tím mặt, tự nhiên muốn giết chết hắn. Diệp Dương ẩn chứa không được sát ý. Lần trước hắn bị Cửu Thiên Huyền Tiên truy sát, gia hỏa này đột nhiên sử dụng không trọn vẹn đế binh, cơ hồ đem Diệp Dương chém mất. Diệp Dương đã sớm tức sôi ruột tức giận. Hơn nữa, gia hỏa này tựa như là thập bát hoàng tử người, ở chỗ này chém dụng hắn, cũng có thể đối thập bát hoàng tử làm được sao sơn chấn hổ. Giết gà dọa khỉ tác dụng, ai nha, thực sự là hơi sợ a. Bọn họ không gian bảo vật bên trong thế nhưng là có hơn trăm vạn cường giả. Một phần vạn đều đi ra. Chúng ta những cái này cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ cũng không phải đối thủ của hắn. Thượng quan Lượng sau lưng một cường giả âm dương quái khí nói ra. Yên tâm, nơi này căn bản không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp bảo. Càng đừng nói là không gian bảo vật. Một tại giết chết bọn họ. Một người khác lạnh giọng nói ra. Đồng thời, hắn càng là cũng đã một cái bước xa vọt ra. Dồn sức đụng hướng về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương sinh sinh đâm chết. Diệp Dương trong lòng cười lạnh không thôi. Những cái này ra hỏa thế mà dám ở lúc này loại tình huống phía dưới đánh bản thân chủ ý. Thực sự là không biết sống chết à. Chẳng lẽ không biết, hắn cường đại không chỉ là tu vi. Nhục thân cùng linh hồn thậm chí tâm linh đều cường đại vô cùng sao? Nơi này mặc dù phong ấn tu vi, nhưng phương diện khác lại là không có bất luận cái gì áp chế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.